Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 121, xấu mặt, Thịnh Kính Chi lời nói hỏi một chút xong, Giang Sắt liền nói, ta cũng không có trưng cầu qua lão sư ý kiến, không xác định sẽ không quấy rầy đến nàng bây giờ sinh hoạt Thường Ngọc Hồ tại Hoa Hạ truyền. Hình điện ảnh trong vòng địa vị rất cao, Giang Sắt lúc trước đi theo nàng học diễn kịch. Cũng không có muốn mượn lấy nàng thanh danh thượng vị ý tứ. Nàng vừa mới nói xong, một bên Chu Phán nhịn không được liền phốc phốc một tiếng. Nếu như là trong vòng tiền bối, chỉ sợ không có người nào là sẽ sợ bị quấy rầy đến, trong lời nói của nàng mang mỉa mai. Huống chi Sắt Sắt bây giờ cũng coi là có chút danh khí. Nói ra nói không chừng đối với vị tiền bối này cũng có chỗ tốt, Triệu Nhượng nhướng mày. Đang muốn mở miệng, Giang Sắt liền nhìn Chu Phán một chút, mỗi cá nhân ý nghĩ đều không nhất định giống nhau. Ta này một ít danh khí, cùng lão sư so sánh không đáng kể chút nào. Nàng không cần những chỗ tốt này, Chu Phán trêu chọc một thanh tóc dài. Lại kéo lại váy cổ áo. Khả năng này là ta quá dung tục trực tiếp thời gian không khí ngột ngạt không chỉ là hiện trường. Người xem, liền ngay cả không ít bạn trên mạng đều phẩm ra tương lai. Trình Nho Ninh một bên đầu, nghe không nổi nữa, Dịch ca, nếu không ta ra ngoài gọi điện thoại, để cho người ta đem cô gái này triệt hạ được rồi. Mất mặt xấu hổ, Chu Phán trong miệng ý tứ, đồ đần đều nghe được, đơn giản là chỉ Giang Sắt mượn cơ hội lẫn lộn, có thể Bùi Dịch lúc trước từng nói qua, Giang Sắt sư từ Thường Ngọc Hồ. Thường Ngọc Hồ cái kia là dạng gì nhân vật, nàng thành danh thời điểm, trong vòng bây giờ nhiều ít thành danh tai to mặt lớn đều là nàng phía dưới đóng vai phụ. Mảnh đếm thụ nàng trợ giúp người đều rất nhiều, liền ngay cả Chu Phán đại diện công ty Thế Kỷ Ngân Hàng người sáng lập là ẩn lúc còn trẻ đều từng có. Bị nàng dìu dắt qua, nàng muốn cơ hội, còn nhiều người bưng lấy, người như vậy cần phải có ai tới đỏ. Bùi Dịch híp mắt, nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, tạm thời trước được rồi. Quay đầu không chỉnh chết nàng, trong vòng phim người, hết thảy thăm hỏi thời gian cũng bất quá. Ngắn ngủi 5-10 phút, lúc này đã qua đêm gần một nửa thời gian. Đây là Giang Sắt lần thứ nhất trả lời phỏng vấn tiết mục. Bùi Dịch không muốn tìm phiền phức cho nàng chậm trễ, nhưng cái này Chu Phán thật sự là không thức thời. Làm cho người ta vô cùng phiền chán. Không cần cả, nàng cũng là xong, chỉ bằng nàng vừa mới nói câu nói kia. Ngày khác Giang Sắt cùng Thường Ngọc Hồ quan hệ giữa một khi bị xuyên phá. Dù là mấy người không xuất thủ, Thế Kỷ Ngân Hà cũng phải chèn ép nàng khí diễm. Bùi Dịch ánh mắt một mực rơi vào Giang Sắt trên thân. Mắt cũng không chớp, tốt, đừng nói trước, nàng thanh âm nguyên vốn cũng không phải là rất lớn. Tuy nói váy cổ áo bên trên tạm biệt microphone, nhưng hắn chỗ ngồi ly Giang Sắt có một khoảng cách, nghe nàng giảng lời đã cần tập trung tinh thần. Lúc này Trình Nho Ninh bọn người quấy rầy một cái, Bùi Dịch liền sợ bỏ lỡ nàng nói chuyện, Chu Phán nói vài câu. Tuy nói cuối cùng cũng không cùng Giang Sắt trước mặt mọi người xảy ra tranh chấp, nhưng đã khiến Thịnh Kính Chi đối nàng ấn tượng thật không tốt. Gần nhất trên Internet tranh chấp Thịnh Kính Chi ngược lại là sớm có nghe thấy. Dù sao Triệu Nhượng yếu lĩnh đoàn làm phim người lên tiết mục. Một chút hắn nên biết đồ vật tự nhiên có người nói với hắn. Giang Sắt cùng Chu Phán ở giữa mâu thuẫn hắn cũng rõ ràng. Chỉ là Thịnh Kính Chi không nghĩ tới. Ngay trước trực tiếp tiết mục bên trong, Chu Phán liền nhiều lần không giữ được bình tĩnh. So sánh với nhau người mới ngược lại là hiểu tiến thối được nhiều. Nên nàng lúc nói chuyện mở miệng, không nên nàng lúc nói chuyện liền tuyệt không đoạt ống kính. Ta tin tưởng, theo Triệu đạo phim mới chiếu lên, Giang tiểu thư nổi tiếng cũng sẽ liên tục tăng lên. Thứ 99 phong thư tình, về sau, lại tôi luyện lấy diễn kỹ. Có cái gì mới dự định sao? Thịnh Kính Chi bỏ đi vốn là muốn đem chủ đề đưa tới Chu Phán trên tay suy nghĩ. Ngược lại quay người nói chuyện với Giang Sắt, vấn đề này đã vượt qua kịch bản bên trên vấn đề. Giang Sắt xác thực tôi luyện diễn kỹ là vì sau đó phải diễn Bắc Bình Thịnh Sự. Nhưng lúc này nàng đương nhiên sẽ không nói. Dù sao đêm nay Triệu Nhượng mang nàng đến bên trên, trong vòng phim người, cái này thăm hỏi. Là vì thứ 99 phong thư tình, làm tuyên truyền. Giang Sắt nghĩ nghĩ, hồi đáp, muốn trước đi học cho giỏi. Nếu có cơ hội tốt lại nói, nàng hiểu phân tắc một chút liền để Triệu Nhượng ánh mắt lộ ra vẻ hài. Lòng, Giang Sắt tiếp bộ phim mới một chuyện. Cùng trong hội này, Triệu Nhượng tự nhiên cũng là có nghe thấy. Nhưng nàng cũng không có vào lúc này mượn cơ hội tuyên truyền mới phim. Lấy nâng lên mình nổi tiếng. Cách làm như thế khiến Triệu Nhượng đối nàng ấn tượng tốt hơn. Đang nghe Thịnh Kính Chi nói. Khó trách Triệu đạo đối với ngươi tán thưởng có thừa. Tuổi không lớn lắm, nhưng không kiêu không gấp. Xác thực rất khó được. Có câu nói rất hay. Dưới đài 10 năm công. Trên đài 1 phút, làm diễn viên. Trừ phải có diễn kỹ bên ngoài, truyền hình điện ảnh trong học viện muốn học đồ vật cũng rất nhiều, Triệu Nhượng liền cười nói. Kính Chi có thể đoán sai, Sắt Sắt thì không phải đế đô truyền hình điện ảnh học viện, không phải truyền hình điện ảnh học. Viện học sinh, Thịnh Kính Chi hỏi ngược lại một tiếng, Triệu Nhượng liền gật đầu, nói đến, nàng phải gọi ngươi một tiếng học trưởng, nàng là đế đô đệ nhất học phủ học sinh. Cùng ngươi là đồng học, Triệu Nhượng thốt ra lời này lối ra. Thôi Hưng cũng có chút kinh ngạc nhìn Giang Sắt vài lần. Bên cạnh hắn Chu Phán nhịn không được trùng điệp cắn môi một cái. Mặt đều cứng, đệ nhất học phủ học sinh ý vị như thế nào nàng cũng hiểu. Thịnh Kính Chi lập tức nhìn Giang Sắt ánh mắt quả nhiên lại khác biệt. Một chút lộ ra thân cận rất nhiều. Quan Phương nhắn lại bản bên trên rất nhiều người đều bị Triệu Nhượng ném ra cái này vạch trần nổ. Phủ, liền ngay cả Thịnh Kính Chi một chút lặn xuống nước fan hâm mộ cũng đều dồn dập ra nhắn lại. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Phán giống như bị người quên lãng. Thịnh Kính Chi cùng Triệu Nhượng, Thôi Hưng trò chuyện vui vẻ thì cũng thôi đi, ngẫu nhiên sẽ còn bận tâm một chút Giang Sắt. Ngược lại là Chu Phán hoàn toàn bị gạt ra khỏi đi. Trận này thăm hỏi, giống như Giang Sắt cùng Thôi Hưng mới là nhân vật chính. Chu Phán cũng là trong điện ảnh vai phụ đến đây góp đủ số. Người đại diện yêu gia đã liên tiếp chừng Chu Phán mấy mắt. Thỉnh thoảng hướng nàng sau cái nâng cổ tay nhìn thời gian động tác. Nàng đã đem gần ngồi 10 phút cái băng lạnh, đêm nay thăm hỏi tiết mục chi về sau. Giang Sắt danh khí sẽ liên tiếp dâng lên, mà nàng thật vất vả theo Triệu Nhượng tới, trong vòng phim người. Lại danh tiếng đều bị người đoạt hết, tiếp tục như vậy, chẳng bằng không tới, lãng phí một cách vô ích một cái cơ hội như vậy. Vừa tức vừa hận phía dưới, Chu Phán cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy, yêu ra so cái, 5 thủ thế, hiển nhiên cách trực tiếp kết thúc chỉ còn lại 5 phút tả hữu thời gian. Chu Phán không chút nghĩ ngợi, mượn trêu chọc tóc cử động, đem trên thân váy hướng xuống giật giật, hôm nay nàng mặc chính là một kiện màu vàng áo ngực váy. Nửa người dưới bồng bồng váy thiết kế khiến nàng lộ ra ngọt ngào đồng thời lại không mất gợi. Camani váy là nước ngoài một cái nhãn hiệu tài trợ, nửa người trên liệu là cực kỳ thiếp thân, không thể mặc áo lót, nàng bên trong chỉ mặc ngực thiếp. Lúc này hơi kéo một cái, liền lộ một đoạn ngực dán ra tới, một màn này ngoài trực tiếp thời gian ngoài dự liệu của mọi người. Thịnh Kính Chi còn không có kịp phản ứng, Chu Phán lộ ngực tiếp tình cảnh đã xuyên thấu qua ống kính. Tiếp sóng đến vô số bạn trên mạng cùng người xem trong mắt. Trong vòng phim người, Quan Phương web page hạ không ít thấy cảnh này người đều sợ ngây người. Vị Thành Chiêu Vũ. Dương Liễu Nhánh, tháng 8 Hồ Điệp Hoàng, Quý Phi say rượu, ngày hôm nay Tết Thanh Minh, đi trưởng bối nhà ăn cơm, thà ta muộn càng đi. Sau đó còn có, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.